Thúy Thúy bắt lấy rồi trình cho Thủ Huy. Thoáng thấy hình thù mũi tên, Thủ Huy nhận ra đó là mũi tên của người Mông Cổ. Trên mũi tên có khắc hình con sói trong tư thế đang vồ mồi, nhe răng, múa vuốt. Công nói với Đoan Nghi, không phải người Tống, mà là người Mông Cổ. Căn cứ vào mũi tên này, thì đây là một trong tứ hiệp Lang Vương, bốn vua sói. Tại sao họ lại có mặt ở đây? Tại sao họ biết ta đang ở dưới con thuyền này? Họ đưa ra mũi tên thay cho danh thiếp, họ lại không lên tiếng, thì muốn giấu thân phận. Thúy Thúy hỏi, tứ hiệp Lang Vương là những ai vậy? Họ là bốn đại tướng của Mông Cổ, đó là Tốc Bất Đài Hiệu Hỏa Liệp Đại Lang Vương, Gia Luật Mễ Hiệu Thiết Liệp Nhị Lang Vương, Triết Biệt Hiệu Thần Tiễn Tam Lang Vương, Bát Nhĩ Truật Kim Cương Tứ Lang Vương. Tôi còn sống đến ngày nay là nhờ thái tử Sâm của họ. Họ là ân nhân của tôi. Ta phải đón họ. Công bước ra mũi thuyền, nói lớn. Kính mời quý khách. Ba người nhảy sang con thuyền Thiên Ưng. Một người là Bát Nhĩ Truật. Còn hai người kia là cặp nam nữ bị Công dùng huyền âm độc hồi chiều. Bát Nhĩ Truật từng đi sứ Đại Việt, lại rất thân với Thủ Huy Đoan Nghi, nên cả ba thấy nhau thì mừng chi siết kể. Lễ nghi tất, phân ngôi chủ khách xong, Thủ Huy nói trước bằng tiếng Trung Quốc. Chúng tôi sống âm thầm ở dưới con thuyền này đã 4 tháng, không biết trận gió nào đưa Kim Cương Vương tới đây thăm chúng tôi. Bác Nhĩ Truật trả lời bằng tiếng Việt. Huynh trưởng chúng tôi là Thiết Mộc Chân được Tinh Quốc Công cùng Công Chúa Điện Hạ cáo quan về Điền Giả. Vì vậy người gửi tôi sang kính mời nhị vị lên vùng sa mạc cùng săn thú, phi ngựa. Nhưng khi chúng tôi tới thiên trường, thì lão đại hiệp cho biết quốc công đang trên đường du ngoạn Trung Nguyên. Người lại tặng cho chúng tôi một cặp chim ưng để dẫn đường. Phải khó khăn lắm, chúng tôi mới tìm được hai vị. Nói rồi Bác Nhĩ Truật trình ra một bức thư bằng chữ Hán. Thư rất giản dị. Nhân mùa xuân hoa nở, cỏ xanh tươi trải thảm trên khắp sa mạc, thú chạy đầy đồng, chim bay khắp núi. Anh em chúng tôi tưởng nhớ những người bạn hiền ở Đại Việt, vậy xin mời nhị vị hãy cùng chúng tôi rủi ngựa, săn thú, tận hưởng mùa xuân, bông thay. Đọc thư xong Thủ Huy mỉm cười khoan khoái, bao nhiêu cái buồn phiền, cáu giận tích lũy bấy lâu trong tâm biến đi sạch. Công hỏi, Kim Cương Vương học tiếng Việt từ bao giờ mà đã nói rất văn vẻ? Tôi học từ hai vị này. Bác Nhĩ Truật chỉ vào đôi trai gái bị phóng độc hồi chiều, lâu ngày gặp lại bạn cũ, Thủ Huy, Bác Nhĩ Truật chuyện trò như bắp rang. Từ ngày rời Đại Việt, bây giờ Thủ Huy mới có dịp đàm luận tương đắc, cao hứng như vậy. Thủ Huy hỏi thăm tất những người Công quen biết trong thời gian lưu trú tại Mông Cổ. Cuối cùng Công chỉ vào đôi trai gái. Hai thiếu niên này dường như là người Việt, không biết trong dịp may nào họ lại gặp Tứ Lang Vương. Quả như huynh đệ nói, Bác Nhĩ Truật chỉ vào đôi trai gái đi theo, hai cháu vốn là người Việt, song thân chúng lưu lạc lên Mông Cổ từ lâu, sinh chúng tại Mông Cổ. Từ khi sứ đoàn chúng tôi rời Đại Việt về, chúng tôi biết rằng trong tương lai chúng tôi sẽ phải nhờ vả các vị nhiều, nên chúng tôi học tiếng Việt với hai cháu. Trong chuyến đi này, tôi dẫn hai cháu theo để làm thông dịch. Hơn nữa, hai cháu cũng muốn về cố hương để biết Đại Việt như thế nào. Sau khi rời thiên trường, chúng tôi được chim ưng dẫn đường tìm các vị. Nào ngờ các vị còn ở Quảng Châu. Chúng tôi tới đây đã 3 ngày. Chim ưng chỉ rõ các vị ở dưới con thuyền Thiên Ưng. Sáng nay, hai cháu đi theo các vị để liên lạc trước, hầu chiều đưa chúng tôi tới tương kiến. Chẳng may bị các vị hiểu lầm. Tôi dẫn hai cháu đến để tạ tội với hai vị, và đem thư của khả hãn mời hai vị đi Mông Cổ du ngoạn. Thủ Huy cung tay nói với Bác Nhĩ Truật. Đa tạ khả hãn, đa tạ Tứ Lang Vương đã có lòng tưởng nhớ cố cựu. Hiện vợ chồng chúng tôi cũng không bận rộn gì cho lắm. Song ngoài vợ chồng chúng tôi ra còn có gia nhân, thủy thủ đoàn hơn 30 người, với đội võ sĩ Long Biên trên dưới 500 huynh đệ nữa. Chúng tôi xin nhị Lang Vương tạm chờ đợi, chúng tôi hỏi ý kiến anh em, rồi sẽ trả lời nhị Lang Vương nội trong 2 ngày. Công chỉ vào hai người Việt. Xin Lang Vương để hai thiếu niên này lại, Chúng tôi sẽ trị độc cho họ. Bác Nhĩ Truật cáo từ, rời khỏi con thuyền Thiên Ưng. Tiễn Bác Nhĩ Truật về, rồi trở vào trong khoang thuyền, Đoan Nghi hỏi hai thiếu niên Việt. Các em tên họ là gì? Tại sao lại lưu lạc lên mãi Mông Cổ xa xôi? Hai thiếu niên quỳ gối hành đại lễ với thủ huy Đoan Nghi. Thần Lý Long Tùng và em là Lý Đoan Thanh xin tham kiến công chúa Điện Hạ và Phò Mã. Đoan Nghi thất kinh nghĩ thầm. Kể từ khi Đức Thái Tổ dựng nghiệp, thì chỉ con trai trực hệ của hoàng tộc mới được đặt tên có chữ Long. Không biết anh em nhà này thuộc dòng dõi vị vương hầu nào, căn cứ vào tên cô gái, mang chữ lót là Đoan, thì ngang vai với ta đây. Tuy vậy vốn tính cẩn thận, Đoan Nghi đỡ hai người dậy, rồi hỏi. Hai em thuộc chi nào trong Ngọc Diệp? Đoan Thanh đáp. Anh em thần thuộc dòng chính, phụ thân thần là con trưởng của Chiêu Hòa Vương, thủ huy, Đoan Nghi giật bắn người lên. Thảm họa của cái vạ gà mái gáy về thời vua Anh Tông, mà cả nước chưa quên được như sóng cuộn đập vào ký ức, làm hai người mở to mắt ra nhìn hai người trẻ. Bấy giờ là niên hiệu Đại Định thứ 8, Đinh Mão, DL, 1147. Tuy nhà vua đã 12 tuổi, nhưng cơ thể suy nhược, quan thái y Trần Thị Phương Thanh tâu xin để ngài tập võ giúp cơ thể khỏe mạnh. Chiêu Hiếu Thái Hoàng Thái Hậu truyền Chiêu Hòa Vương Lý Long Vũ, là chú ruột vua, dạy nhà vua. Nhà vua học võ rất mau, khi khám phá ra Đỗ Anh Vũ thông dâm với mẹ là Cảm Thánh Thái Hậu, nhà vua hô thị vệ bắt y đem chém. Nhưng thị vệ đều là người của y, nên chúng không tuân chỉ. Nhà vua nhờ sư phụ là Chiêu Hòa Vương, Anh Vũ bị vương đánh ngã trói lại, nhưng y được chị là Chiêu Hiếu Thái Hoàng Thái Hậu ân xá. Hôm sau y soạn chiếu, ép nhà vua ký, rồi sai thị vệ bắt vương đem chém. Con cả của vương là Lý Long Phi tước phong Lạng Châu Công, lĩnh chức tuyên uy đại tướng quân, đang trấn thủ ở biên giới, sợ bị hại, vội cùng vợ treo ấn từ quan, rồi bỏ đi mất tích. Sau khi Anh Vũ bị giết, nhà vua tuyên chỉ ân xá cho Long Phi, rồi sai tìm kiếm, mà không ra tông tích, ghi chú của thuật giả. Suốt dòng lịch sử Đại Việt, triều Lý là triều duy nhất có nạn các bà Thái Hậu tàn sát người trong hoàng tộc, rất thảm khốc. Nói theo bình dân, nàng dâu giết em chồng, chú chồng, họ hàng nhà chồng. Kể từ năm 1138 là năm vua Thần Tông băng hà, bốn bà Thái Hậu liên tiếp sát hại tôn thất, kéo dài 87 năm, cho tới năm 1225. Triều Lý truyền sang triều Trần mới hết. Nguyên do các bà tàn sát tôn thất không phải vì muốn bảo vệ ngôi vua cho con mình, mà chỉ để làm vui lòng người tình, hoặc che giấu tội lỗi của thân tộc mình. Thứ nhất là Chiêu Hiếu Thái Hậu, vợ của Sùng Hiền Hầu, giết Chiêu Hòa Vương Lý Long Vũ, để che giấu vụ em trai là Đỗ Anh Vũ, thông dâm với con dâu là Cảm Thánh Thái Hậu. Chiêu Hòa Vương là con Sùng Hiền Hầu với một bà phi khác, tức em vua Thần Tông. Theo cổ luật Chiêu Hiếu là mẹ đích của vương, nghĩa là mẹ giết con. Thứ nhì là Cảm Thánh Thái Hậu, vợ của Thần Tông, chỉ vì muốn dâng ngôi vua của con cho người tình Đỗ Anh Vũ, cậu của vua, tức cậu chồng, giết hụt, anh chồng là Minh Đạo Vương. Sau đó giết hàng loạt cả nhà những người là em, cháu của chồng, gồm Trí Minh Vương Lý Long Dũng, Bảo Ninh Hầu Lý Long Can, Bảo Thắng Hầu Lý Long Hiền, Phò Mã Dương Tự Minh. Sau đó mưu phế, giết con đẻ là vua Anh Tông, cháu nội là Lý Long Xưởng để tôn người tình Lưu Kỳ lên làm vua. Cuối cùng giết ba cháu nội là Kiến Ninh Vương, Kiến An Vương, Kiến Tịnh Vương. Kế tiếp Chiêu Thiên Thái Hậu Đỗ Thụy Châu còn giết nhiều người trong tôn thất hơn nữa, cũng chỉ vì muốn bảo vệ người tình là Mạc Hiện Tích, muốn cướp ngôi vua của con cho em là Đỗ An Di. Đầu tiên giết cả nhà con trưởng của chồng là Lý Long Xưởng, và còn nhiều nữa. Bởi tôn thất bị giết quá nhiều, nên tuy triều Lý cai trị Đại Việt trong 215 năm, mà cuối cùng tông tộc họ Lý không còn mấy người. Lúc này tức thời vua Cao Tông, quay đi, quay lại chỉ còn hai em vua là Kiến Khang Vương Long Ích, Kiến Bình Vương Long Tường, đều là người tài kim văn võ, lại tinh, minh, mẫn, cán, nhưng không rút ra trao quyền. Đến Đàn Thái Hậu, vợ vua Cao Tông còn tàn hại Lý Triều hơn nữa. Bởi vậy, các nhà chép sử đời Trần, Lê, Nguyễn với quan niệm sử là tấm gương cho đời sau soi chung, đã bỏ không chép huân công của Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, bỏ luôn không chép sự nghiệp vĩ đại của các công chúa Bảo Hòa, Bình Dương, Kim Thành, Trường Ninh, Thiên Thành, Động Thiên, Thiên Ninh, cùng các nữ tướng Nguyễn Thị Trinh Dung, Lê Ngọc Nam, Vũ Thanh Thảo, Trần Ngọc Huệ. Mang uổng nhất là 12 nữ tướng chống xâm lăng của Tống, cùng tuần quốc với chồng. Xin đọc Nam Quốc Sơn Hà của Yên Tử Cư Sĩ. Bây giờ Thủ Huy, Đoan Nghi gặp hai người trong hoàn cảnh này, hỏi sao không cảm động. Đoan Thanh kể. Sau khi song thân thần treo ấn từ quan, rồi cùng thuộc hạ hơn trăm người ra trấn Đồn Sơn, xuống ba chiến thuyền lớn kéo buồm ra khơi, sang Kinh Châu xin Tống Triều cho Kiều Ngụ. Ở Kinh Châu một thời gian, Nhân Kim đòi Tống phải cống một số võ sĩ. Tể tướng Tần Cúi bắt phụ thân thần cùng tông tộc làm cống vật. Phụ thân thần phải cắn răng chịu nhục đem tông tộc sang Kim. Trên đường đi, người gặp một đoàn do thám Mông Cổ giả làm thương nhân. Một, bấy giờ Bác Nhĩ Hút được lệnh của khả hãn Mông Cổ là giả Tốc Cai. Hai, sang Tống, Kim, để chiêu mộ hào kiệt. Bác Nhĩ Hút biết hoàn cảnh khốn cùng của phụ thân thần. Ông rất khôn. Ông thuyết phục phụ thân thần giết Tống Sứ rồi sang Mông Cổ sẽ được sống an ninh. Chứ nếu ông lộ ra rằng chiêu mộ, e phụ thân thần không chịu đi. Phụ thân thần nghe theo. Nhưng khi phụ thân thần giết Tống Sứ, trốn đi, thì quân Kim biết được. Chúng đuổi theo. Hai bên giao chiến trong suốt một ngày. Đội quân Kim chết hết mà tông tộc nhà thần cũng chỉ còn song thân thoát nạn. Từ khi tới Mông Cổ, gặp đúng lúc khả hãn giả Tốc Cai chết, con là Thiết Mộc Chân, ba, con Thơ, bị khả hãn diệt Xích Ngột, bốn, là Tà Cô Đài, năm, làm nhục. Song thân thần cứu Thiết Mộc Chân ra, rồi tái lập nước Mông Cổ. Do vậy, anh em thần đều sinh trưởng ở Mông Cổ. Ghi chú của thuật giả. Một, Bác Nhĩ Hút, Borgo. 2. Giả Tốc Cai, Yasuago. Khi Mông Cổ lập quốc rồi, niên hiệu Chí Nguyên thứ 3, đời Nguyên Thế Tổ, 1266. Giả Tốc Cai được truy phong làm liệt tổ thần Nguyên Hoàng Đế. Vợ là bà Nguyệt Luân, được truy phong tuyên từ Thái Hậu. NSQ 1. BK. Đệ nhất, Thái Tổ, Trờ. 3. 3. Thiết Mộc Chân, Thamyugen. Sau này trở thành đại đế Thành Cát Tư Hãn, Genghis Khan, miếu hiệu Nguyên Thái Tổ, tôn hiệu là Thái Tổ, Pháp Thiên, Khải Vận, Thánh Võ Hoàng Đế. 4. Diệt Xích Ngột, Khejicha. 5. Tà Cô Đài, Chaguere. Đoan Thanh bật lên tiếng khóc. Mấy năm gần đây, vì nhớ cố hương, song thân thần lên đỉnh núi cao, cất một gian nhà. Rồi ngày ngày ngồi nhìn mây trôi về nam mà khóc. Sau 2 năm thì các người đều qua đời. Người trối trăng lại cho anh em thần 3 điều. Một là phải báo đáp hãn Mông Cổ đã trọng đãi người. Hai là phải luyện võ rồi trở về cố hương giết tuyệt họ Đỗ để trả thù. Ba là đem hài cốt 2 thân về cổ pháp an táng. Vì vậy từ mấy năm nay chỉ còn 2 anh em thần sống giữa vùng đồng cỏ miền Bắc. Tuy nhiên người Mông Cổ nhớ công lao song thân thần, nên họ cực kỳ trọng đãi anh em thần.